Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155 tiểu cái lẩu cùng nước trái cây rượu. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Trịnh An Ni ngồi ở quán cà phê dựa cửa sổ trên sofa. Nàng có chút vụng về mà cởi ra khăn quàng cổ mũ. Chậm chậm phiên thực đơn, Thẩm Hy đang xem nàng. Xem đến nàng chóp mũi đổ mồ hôi, nàng có chút khẩn trương, nàng ngày hôm qua không gội đầu, hôm nay ra cửa cũng không cẩn thận hóa trang, chính là chạy ra mua cái sữa bò, trường áo lông vũ một kiện thực bình thường áo lông, xuyên đã nhiều năm, đều có điểm khởi cầu, phía dưới là quần jean tuyết địa ủng, này thật không phải thấy trước đối tượng thầm mến trang điểm money trái lại Thẩm Hy. Hắn xuyên giống như Hàn Quốc minh tinh, màu xanh biển áo khoác xứng ô vuông khăn quàng cổ, cả người lại đĩnh bạt lại xoái khí. Trịnh An Ni đem thực đơn đẩy cho hắn, ta liền phải một ly cà phê, nàng không tính toán cùng Thẩm Hy liêu lâu lắm. Hàn huyên một chút còn chưa tính, nàng đều có điểm không rõ vì cái gì Thẩm Hy tưởng cùng nàng ngồi xuống tâm sự. Bọn họ có thể có cái gì hảo liêu? Thẩm Hy lấy quá thực đơn. Cẩn thận lật xem, hắn xem đến rất chậm, cũng chưa nghĩ ra muốn nói gì. Chính là gặp gỡ, không nghĩ liền nói như vậy tài kiến. Trịnh An Ni ánh mắt dừng lại ở trên tay hắn. Thẩm Hy sẽ đàn dương cầm. Nàng biết, một tiếng trung nghệ hội diễn thời điểm. Thẩm Hy đạn quá dương cầm Ni khi đó Thẩm Hy sặc sỡ lóa mắt. Ở trên đài khom lưng, đều có vô số nữ sinh vì hắn hoan hô. Nhưng nàng không nghĩ tới gần gũi xem, hắn tay như vậy thon dài, này đôi tay còn đã từng kéo qua nàng đâu, ngươi không cần bánh kem sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia thực thích ăn bánh kem Monster, Thẩm Hy hỏi nàng. Sau đó lại nói, nơi này dâu tây bánh kem phô mai rất có danh, Trịnh An Ni lắc đầu. Ăn một lần bánh kem, nói chuyện thời gian liền dài quá, ta đây muốn một khối, Thẩm Hy cười một cái. Hắn cũng chưa nghĩ ra muốn cùng Trịnh An Ni nói chuyện gì. Muốn hỏi một chút nàng có phải hay không bởi vì hắn nguyên nhân. Mới rời đi Giang Thành, này có chút lời nói. Cách 5 năm hỏi, giống như nấu hỏng rồi giấm chua, lại toan lại khổ. Trịnh An Ni ngón chân đầu ở tuyết địa ủng moi tới moi đi. Nàng có bao nhiêu khẩn trương, chỉ có nàng dày biết, mau đều mau cho nàng nắm xuống dưới. Ngươi thế nào, ngươi thế nào, hai người chăm miệng một lời, xấu hổ hình như là chia tay người yêu, rõ ràng đều chưa từng bắt đầu quá, khá tốt Trịnh An Ni hút khẩu khí, tính toán biểu hiện hào phóng một chút, nàng cười hỏi, ngươi ở tại này phụ cận, là, ta vừa mới dọn đến này một khu Thẩm Hy không giống nguyên lai như vậy ái mặt đỏ. Hắn nhìn thẳng Trịnh An Ni. Ngươi cũng ở tại này phụ cận đi, nàng trong tay còn cầm một cái túi mua hàng đâu. Khẳng định là ra tới mua đồ vật, ân, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Thẩm Hy hỏi, ta thấy ngươi tới tới lui lui đi rồi rất nhiều lần. Có cái gì muốn hỗ trợ sao? Trịnh An Ni lắc đầu. Không phải, là Trần Kiều liên hệ ta, đều là nhận thức người. Không có gì hảo giấu giếm ân ni Thẩm Hy đương nhiên cũng nhớ rõ A Kiều. Các nàng hai lần lượt chuyển trường rời đi, một chút tin tức cũng không có, hắn vẫn luôn cảm thấy, là bởi vì hắn nói những lời này đó, nàng mới đi, bánh kem đưa lên tới, Thẩm Hy muốn một cái sạch sẽ cái đĩa, đem bánh kem thượng hai viên dâu tây chọn cấp Trịnh An Ni. Ngươi nhớ rõ ngươi thích ăn cái này, ngươi gầy nhiều, không cần giảm béo, cao nhị thời điểm Trịnh mụ mụ nỗ lực cấp nữ nhi tiến bổ. Bổ đến nàng chân thô eo viên, thời khắc nhắc mãi muốn giảm béo, ăn bánh kem thời điểm cũng chỉ dám ăn mặt trên trái cây. Không nghĩ tới Thẩm Hy còn nhớ rõ này đó, Trịnh An Ni xoa khởi thảo môi, cắn một ngụm ni, thực xin lỗi, Thẩm Hy đột nhiên nói. Trịnh An Ni cắn dâu tây, nhìn về phía hắn, đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn có cái gì hảo thực xin lỗi, ta đi các ngươi ban đi tìm ngươi. Còn hỏi quá ngươi đồng học, nhưng nàng nói không biết ngươi số điện thoại, Thẩm Hy khi đó đã không có nhà nàng số điện thoại. Lại không dám gọi điện thoại đến nhà nàng đi, ngươi tìm ai? Trịnh An Ni một ngụm cắn rớt dâu tây. Nàng đôi mắt đều trợn tròn. Là ai không nói cho nàng như vậy chuyện quan trọng? Thẩm Hy suy nghĩ một chút. Hắn đã nhớ không nổi kia nữ hài diện mạo. Nhưng nàng cũng họ Thẩm Ni. Trịnh An Ni trong tay nắm chặt đĩa. Là Thẩm Lệ Na. Trách không được đồng học tụ hội thời điểm nàng muốn hỏi cái loại này lời nói. Nguyên lai là Thẩm Hy đi tìm nàng. Nhưng Thẩm Lệ Na không có đã nói với nàng. Thẩm Lệ Na còn tìm nàng đại mua quá bao đâu. Trịnh An Ni thở phào. Nàng không đã nói với ta. Ta không biết ngươi đi tìm ta. Thẩm Hy cười. Thật sự, nàng nói ngươi không đồng ý nói cho ta ngươi liên lạc phương thức. Thật sự không có, hai người. Đối mặt mặt, nhìn nhau cười, đều đã qua đi lâu như vậy. Sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, cũng liền không cần thiết lại truy cứu. Ta vừa mới dọn lại đây, ngày mai muốn ở nhà thỉnh bằng hữu ăn cơm. Đều là người Trung Quốc, ngươi cũng đến đây đi. Trịnh An Ni có điểm do dự. Nhưng nghĩ đến Thẩm Hy đã từng đi tìm nàng, kia viên mai táng đã lâu tiểu hạt giống, ở trong nội tâm giật giật. Tung tung thổ, nàng đáp ứng rồi, hảo, yêu cầu ta mang thứ gì sao? Không cần, chúng ta ăn lẩu. Thẩm Hy cười. Bọn họ uống lên cà phê, ăn xong rồi kia khối bánh kem, ở giao lộ chia tay. Trịnh An Ni chạy như bay về nhà, đóng cửa lại đối với huyền quan gương một chiếu. Tóc khô khốc, làn da không ánh sáng, ăn mặc lại thổ, quả thực thảm không nỡ nhìn, tắm rửa gội đầu. Giày đặc hộ ra, ngày hôm sau trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi Thẩm Hy ra. Nàng mặc một cái hồng áo lông, màu đen châm dệt váy dài xứng ủng đen tử, màu nâu đầu tóc hơi hơi đánh cuốn, đeo một cái xông ra xương quai xanh tiểu vòng cổ, cháo kiện màu đen áo khoác, còn mua một chậu hoa đương dọn nhà lễ. Thẩm Hy khai môn, hắn cùng đại gia giới thiệu, đây là An Ni. Ta cao trung đồng học. Trịnh An Ni nghe thấy hắn như vậy kêu. Có điểm không được tự nhiên. Hướng đại gia cười một chút. Cơ hồ tất cả đều là nam sinh. Ngẫu nhiên mấy cái nữ hài. Phần lớn cũng trang điểm thật sự mộc mạc. So sánh với dưới. Trịnh An Ni như vậy xuyên có chút long trọng. Nàng có điểm xấu hổ. Cảm thấy chính mình không hợp nhau. Nguyên lai ngồi ở xa thượng nam sinh đứng lên. Cùng Trịnh An Ni chào hỏi. Tiến đến bên người nàng hỏi nàng ở nơi nào đi học. Trịnh An Ni có chút ngượng ngùng, liền thấy trong phòng bếp có cái ô vuông váy nữ hài đang ở bận rộn. Bưng một mâm đồ ăn ra tới, Thẩm Hy duỗi tay tiếp nhận, nàng hướng Thẩm Hy cười một chút, nữ hài ánh mắt quét đến Trịnh An Ni trên người, đối nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lại đi đến Thẩm Hy bên người. Giúp hắn cùng nhau bãi mâm đảo đồ uống. Hỏi mỗi người uống cái gì. Giống như trong nhà này nữ chủ nhân giống nhau. Loại này thanh tu văn nhã nữ hài. Cùng Thẩm Hy đứng chung một chỗ. Hình ảnh thật sự quá hài hòa. Trịnh An Ni trong lòng kia viên vừa mới ngo ngoe dục dịch tiểu hạt giống. Lập tức bình tĩnh. Cùng nàng đến gần nam hài thập phần ân cần. Hỏi nàng uống cái gì. Hỏi nàng ăn cái gì. Trịnh An Ni vì miễn với xấu hổ, đành phải cùng hắn nói chuyện phía Mân Ni. Thẩm Hy vội ra vội tiến. Ngẫu nhiên quét liếc mắt một cái, thấy Trịnh An Ni cười đến thực vui vẻ bộ dáng. Bước chân một đốn, ô vuông váy nữ hài thúc giục hắn. Thẩm Hy, nhanh lên đi, tất cả mọi người đều đói bụng. Thẩm Hy lại xem một cái, không có hảo ý, nam đồng học. Phùng thịt đồ ăn mang lên cái bàn. Tiếp đón đại gia ngồi xuống, hắn vừa định ngồi ở Trịnh An Ni bên người, đã bị đoạt đi rồi chỗ ngồi. Ăn cơm thời điểm ô vuông váy nữ hài hỏi Trịnh An Ni. Cao trung thời điểm, Thẩm Hy là cái dạng gì? Trịnh An Ni vừa mới hiệp một miếng thịt, nàng nghĩ nghĩ, chúng ta không phải một cái ban, ta chỉ ở trăm tên bảng thượng thường thấy hắn, bằng không chính là đoạt giải danh sách thượng, các ngươi không phải một cái ban. Kia nữ hài có chút kinh ngạc, Trịnh An Ni gật gật đầu, hắn là nhất ban, ta là 10 ban, hắn đã dạy ta toán học. Nữ hài biểu tình vi diệu lên. Hắn còn đuổi theo dạy người toán học, đại gia sôi nổi khai. Thẩm Hy vui đùa, ngươi có phải hay không thích nhân gia, cố ý dạy người ra học tập, đánh khác chủ ý đi, Trịnh An Ni cười. Nàng cầm cái ly, trong ly quả nho nước nhi càng uống càng say lòng người. Uống đến hai má ửng đỏ, cười nói, hắn thích ta khuê mật, không có biện pháp mới đến lôi kéo làm quen, tất cả mọi người tò mò Trần Kiêu trưởng thành bộ dáng. Gì, thế nhưng có thể làm Thẩm Hy động tâm, còn dùng loại này thủ đoạn đảo truy. Trịnh An Ni nghĩ nghĩ, nàng thật đúng là không có A Kiều ảnh chụp, nhưng vườn trường trên diễn đàn khẳng định có. Nàng đế đầu tìm một chung diễn đàn, tìm được rồi văn nghệ hội diễn ảnh chụp, là một chương A Kiều ăn mặc khúc phạt đạn đàn không ảnh chụp. Ảnh chụp vừa ra, kinh vi thiên nhân, tất cả mọi người đều duỗi đầu xê monster ta nếu là Thẩm Hy. Ta khẳng định cũng kéo xuống mặt đuổi theo nàng, Trịnh An Ni đắc ý rào rạt. Đó là, nàng thành tích còn hảo đâu, nàng tới chúng ta trường học lúc sau. Thẩm Hy liền từ đệ nhất biến thành vạn năm lão nhị, nàng có điểm sinh khí. Ngày hôm qua Thẩm Hy dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Quán cà phê cái bàn như vậy hẹp, hai người dựa đến như vậy gần, cho nàng cái loại này ảo giác, kết quả hắn bên người rõ ràng còn có khác nữ hài. Thẩm Hy kéo Trịnh An Ni bên người nam sinh, ngồi vào bên người nàng. Thò lại gần, ngươi như thế nào liền cái này cũng nói, Trịnh An Ni nghiêng hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Nói xong lại muốn uống nước trái cây. Thẩm Hy nhíu nhíu mày, một phen lấy nàng cái ly. Phương diện này đoái rượu, ngươi không thể đương nước trái cây uống, Trịnh An Ni đem đầu uốn éo. Hừ một tiếng, nàng một hừ, Thẩm Hy liền cười. Cái này ngồi đầy đồng học đều nhìn ra không thích hợp tới. Thẩm Hy cho nàng thay đổi một ly thuần nước trái cây. Ta ngay từ đầu là hướng về phía Trần Kiều đi, nhưng ta sau lại truy ai? Ngươi trong lòng không biết. Trịnh An Ni ngốc, nàng đầu óc chuyển bất qua tới. Đột nhiên si ngốc, nàng a một tiếng. Nàng cảm thấy Thẩm Hy không giống nhau. Hắn không phải nguyên lai cái kia vừa nói lời nói liền thẹn thùng mặt đỏ. Chuyện gì cũng không hiểu học bá, nàng ngu như vậy hồ hồ nhìn chính mình, Thẩm Hy hận không thể này đó đồng học đều lập tức biến mất. Hắn một cái đồng học bừng tỉnh đại ngộ, đây là ngươi nói, ngươi cái kia chạy trốn mối tình đầu. Thẩm Hy cười một chút, không có trả lời, hắn ra vẻ thần bí, ở đây trừ bỏ Trịnh An Ni trong lòng bất ổn không thể xác định ở ngoài. Ai đều biết Thẩm Hy ý tứ. Cái lẩu ăn đến cuối cùng, đại gia lục tục trở về, Thẩm Hy đối Trịnh An Ni nói, ngươi chờ một chút, ta có cái gì phải cho ngươi, Trịnh An Ni an vị ở trên sofa chờ. Nàng rượu còn không có tỉnh, ý nghĩ không rõ, cúi đầu ngồi, liền ô vuông váy nữ hài ánh mắt đều hoàn toàn không có chú ý tới. Cuối cùng người đều đi hết, nàng mới hỏi, ngươi có cái gì phải cho ta? Thẩm Hy cánh tay trống ở sofa trên tay vịn, chậm rãi để sát vào, cho người phía trước, ta muốn nói rõ một chút, ta còn không có bạn gái, Nga Trịnh An Ni ngừng thở. Thẩm Hy càng dựa càng gần, gần đều có thể thấy hắn trong ánh mắt chính mình, ta đoán ngươi cũng không bạn trai, Trịnh An Ni ở hắn dưới ánh mắt. Gật đầu, trong lòng kia viên tiểu hạt giống phốc một tiếng giò ra đầu. Tiểu Miêu Miêu lắc lư chui từ dưới đất lên mà ra. Ta đây có dạng đồ vật phải cho ngươi, Thẩm Hy nhìn chằm chằm Trịnh An Ni. Nàng ở trên sofa càng xúc càng nhỏ, nhưng trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Ngày đó liền tưởng cho ngươi, ta hiện tại còn tưởng cấp, ngươi hiện tại còn muốn sao? Bọn họ cũng đều biết là nào một ngày. Trịnh An Ni môi khẽ nhếch, nàng biết là cái gì? Nàng nhẹ nhàng rung động lông mi. Xấu hổ đáp ứng rồi. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại. Thẩm Hy kỳ thật cũng không biết ngày đó ở sao trời dưới tàng cây. Hắn có thể hay không có lá gan đem nụ hôn này đưa ra đi. Nhưng hiện tại hắn có. Hắn cúi người hôn lấy nàng môi. Hết chương.